Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, ngươi sẽ không phải là tại trong rượu động tay chân rồi a hát. Lê Tuyết Tình chỗ nào còn nhận ra được là cái nào một chén nha. Do dự một chút, nói: Nếu không chúng ta một lần nữa cầm một chén đi. Đều làm lẫn lộn, không quan hệ nha. Dù sao ta còn không có uống qua đâu. Ta uống qua, không vệ sinh, không có việc gì. Chúng ta thế nhưng là tỉ muội. Lê Bắc Niệm cười nhẹ nhàng, tiện tay cầm qua một chén đến. Đến, làm rồi a hát. Lê Tuyết Tình tâm đột nhiên hoảng, tâm thình thịch trực nhảy, nhìn xem trong tay rượu, kinh nghi bất định. Mắt thấy Lê Bắc Niệm liền muốn uống hết thời điểm, vội vàng ngăn lại, chờ một chút, thế nào? Giống như ngươi cầm trong tay một chén kia là ta đi. Lê Tuyết Tình do dự, nhìn một chút trong tay mình cái chén, lại nhìn một chút nàng, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, ngươi trả cho ta đi, cái này mới là ngươi. Lê Bắc Niệm một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, rất nhanh đổi đi qua, đụng một cái nàng cái chén, uống một hơi cạn sạch. Lê Tuyết Tình ngược lại là càng thêm do dự, nói, thế nào? Cái gì thế nào? Lê Bắc Niệm ánh mắt trở nên sắc bén. Người muốn nói cái gì? Lê Tuyết Tình đột nhiên hoảng hốt. Nhịp tim nhanh hơn. Từ chối. Ta giống như có chút say. Ta đều không có say. Người sẽ say. Lê Bắc Niệm híp híp mắt. Một mặt hồ nghi. Người sẽ không phải là tại trong rượu động tay chân rồi a hát. Lê Tuyết Tình trong lòng một cái lộp bộp. Bỗng nhiên dương mắt nhìn nàng. Trong lòng hư đến phát không? Chẳng lẽ, nàng là đã biết cái gì? Không đúng, không có khả năng mới là. Chuyện này nên chỉ có nàng cùng Lâm Khả Nhu mới biết được. Lê Bắc Niệm làm sao có thể? Lê Tuyết Tình trong mắt che đậy đang nghi hư. Tại Lê Bắc Niệm dạng này sắc bén dưới ánh mắt. Cuối cùng vẫn là hướng lên mặt. Đem rượu uống một hơi cạn sạch. Lê Bắc Niệm mắt sắc am hiểu sâu. Nhìn xem nàng đem một chén rượu rót hết, trong lòng đã ẩn ẩn có cân nhắc, đang muốn nói chuyện lúc, chợt cảm giác được có một ánh mắt đang tại nhìn mình chăm chú. Rất đốt người, quen thuộc ngay tại cảm giác được hắn thời điểm, toàn thân như oan tâm thấu xương giống như, ẩn ẩn, nàng đã biết rõ là thần thánh phương nào, nhưng là không quay đầu lại, mà là quan sát đến Lê Tuyết Tình phản ứng, nguyên lai ngươi ở đây. Lạnh lùng đạm nhiên một giọng nói nam truyền đến. Lê Tuyết Tình một lần quay đầu nhìn lại. Cao lớn thân ảnh, ăn mặc màu xanh ngọc thẳng tắp âu phục. Anh Tuấn mà xuất khí. Quán tính lạnh lùng trên mặt. Giờ này khắc này giống như là hàm chứa mật nước. Nhìn thẳng lấy Lê Bắc Niệm. Ta tìm ngươi thật lâu rồi. Có đúng không? Ta một mực đều ở cái này a. Lê Bắc Niệm ánh mắt nhẹ truyền. Tìm ta làm gì? Chính là nhớ ngươi. Mục Đông Lâm kéo tay nàng đến, nhẹ nhàng hôn một cái, đáy mắt bên trong lóe ra không biết tên quang huy. Đi thôi, chúng ta đi nghỉ trước một lần. Lê Bắc Niệm trong lòng bàn tay nắm chặt cái kia nho nhỏ nghe trộm dụng cụ, ánh mắt dường như vô ý tại xung quanh dạo qua một vòng, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Tốt. Mục Đông Lâm khóe môi câu lên, lôi kéo tay nàng rất nhanh liền hướng yến hội phương hướng ngược đi. Mục gia rất lớn, nhưng lộ tuyến lại là đường đường tương thông. Lê Bắc Niệm càng là đi, càng là cảm thấy quen thuộc. Bỗng nhiên dừng lại, hỏi, đây là đi phòng ngươi phương hướng. Đúng, Mục Đông Lâm dừng bước lại, quay đầu thật sâu nhìn nàng. Chúng ta đã là vị hôn phu thê, liền xem như đi phòng ta, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Lời này ý nghĩa, đã không thể minh bạch hơn được nữa. Lê Bắc Niệm dương mắt nhìn hắn, hỏi được rất trực tiếp. Người muốn cho ta với ngươi lên giường. Đây là sớm muộn sự tình. Không phải sao? Mục Đông Lâm đưa nàng tay nắm chặt, thân thể vượt trên đến. Sớm muộn chúng ta cũng là muốn kết hôn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.